Đồ tể mưu phản phong suy qua nhị đích tâm hoa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 chiếu ngục có chút âm u lạnh lẽo, ta nhàm chán ngồi trên một đống cỏ khô, có lẽ vì tội mưu sát bệ hạ đương triều quá kinh thế hãi tục nên chiếu ngục giam giữ chúng ta cũng chưa kịp tách riêng nam nữ. Ta được ở riêng một gian, cả nhà họ Liễu thì chen chúc trong gian đối diện. Hơn 1000 người thuộc chi thứ của nhà họ Liễu vừa khóc lóc vừa gào thét, bị nhét vào những nhà lao nhỏ khác. Người san sát người, chen chúc nhau. Trên có cụ già 80-90 tuổi run run rẩy rẩy, dưới có trẻ sơ sinh gào khóc đến khàn cả cổ. Tiếng chửi rủa vang lên không ngớt, rõ ràng là Liễu tướng muốn mưu phản, tại sao lại bắt cả tộc chúng ta đến đây? Chúng ta bị oan mà, Liễu Thừa Lâm, cái lão già chết tiệt nhà ngươi, lúc hưởng tước vị thì chẳng thấy phần chúng ta đâu, đến lúc mưu phản thì lại lôi cả cửu tộc vào. Chúng ta đã chọc phải ai chứ? Lão thần đã 92 tuổi rồi, vậy mà còn phải chịu kiếp nạn này. Ồn ào, nhốn nháo, số người quá đông, chiếu ngục suýt chút nữa chưa không hết. Cẩm y vệ lo đến sứt đầu mẻ trán, Liễu Nguyệt Nịnh khóc lóc sụt sùi, rúc vào lòng Liễu phu nhân, vừa khóc vừa nói. Tỷ tỷ, dù sao cha mẹ cũng sinh ra tỷ, sao tỷ có thể vong ân bội nghĩa như vậy, đẩy cả Liễu gia vào chốn nguy hiểm này. Liễu phu nhân ôm chặt lấy nàng, đúng là tình mẫu tử sâu sắc. Qua song sắt lạnh lẽo, Liễu Xuyên Trạch cũng hung hăng mắng ta. Khương Nam Nam, đồ độc phụ, chẳng qua là thấy chúng ta sủng ái Nguyệt Nịnh nên muốn lôi cả Liễu gia xuống nước. Bệ hạ nhất định sẽ tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho Liễu gia. Đến lúc đó ngươi sẽ bị chém đầu vì tội mưu nghịch. Hôm nay xem ra, 5 năm trước biết ngươi là con gái của Liễu gia, đã không đón về là đúng. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong tính toán của hắn, chỉ cần ta ngoan ngoãn gả vào phủ Tuyên Vương thì Liễu gia có thể yên tâm thoải mái nhận sinh lễ 8000 lượng vàng. Một khoản tiền lớn như vậy, đủ để Liễu Xuyên Trạch đã 2 lần thi trượt lo lót trên dưới. Để trong kỳ thi khoa cử năm sau có thể đề danh bảng vàng. Hiện tại, con đường công danh hắn muốn đạp lên thi thể ta mà leo lên đã bị ta chặt đứt, đương nhiên hận ta thấu xương. Nhưng ta ở thành Nam bán thịt heo rất tốt, rõ ràng là Liễu gia cứ khăng khăng muốn hủy hoại những ngày tháng bình yên của ta. Ta chợt nhớ tới 5 năm trước, chiếc kiệu dừng ở không xa sạp thịt heo. Một nam tử vừa mới cập kê nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng chán ghét, sau đó hành lễ với vị quý phụ mặt mày lạnh như băng trong kiệu. Mẫu thân, nếu đón loại người thấp hèn này về tướng phủ, không biết các thế gia khác sẽ cười nhạo chúng ta thế nào đâu. Huống hồ nhi tử sắp tham gia khoa cử, nếu đột nhiên có thêm một muội muội như vậy, đồng môn nhất định sẽ ở sau lưng bàn tán xôn xao. Nguyệt Nịnh rất tốt, dịu dàng đoan trang, sau này nhất định sẽ nhập cung trở thành niềm kiêu hãnh của Liễu gia chúng ta. Ta tay cầm dao mổ heo, ánh mắt xa xăm nhìn về phía hắn. Hai chúng ta sinh ra thật giống nhau, giống như huynh muội ruột thịt. Mẫu thân ta theo ánh mắt ta nhìn về phía Liễu Xuyên Trạch rồi thân mật ôm lấy ta. Nam Nam mãi mãi là bảo bối của mẫu thân, là đứa trẻ được cha mẹ yêu thương. Lúc này khuôn mặt non nớt của ta mới lộ ra nụ cười, tiếp tục lọc xương xẻ thịt, lén lút để lại mỡ phần ngon nhất cho nhị thẩm. Trong chiếu ngục vang lên tiếng kêu than không dứt, mặt mày Liễu Thừa Tướng dữ tợn, trừng trừng nhìn ta như muốn khoét một lỗ trên người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch nữ, người cho rằng như vậy bệ hạ sẽ trị tội Liễu ra sao? Lão phu ở triều đình có 3000 môn sinh, giờ phút này nhất định có vô số người đang bôn ba bận rộn để có thể rửa sạch oan khuất cho Liễu gia. Đợi sự việc này bình định, lão phu nhất định sẽ dìm người đến chết để răn đe kẻ khác. Lời vừa dứt, có người đẩy cửa ngục ra. Liễu Thừa Tướng mừng rỡ, nhào tới trước song sắt. Có phải môn sinh của lão phu đã thu thập được chứng cứ, chứng minh được sự trong sạch của ta đối với bệ hạ muốn xá tội cho Liễu gia không? 16. Người đến trợn mắt xem thường rõ rành rành. Sau đó quay đầu nhìn ta, lo lắng bước nhanh tới. Nam Nam, cha mẹ đến thăm con. Ta bỗng chốc bật dậy từ đống rơm, nước mắt ào ào tuôn rơi. Ta chưa bao giờ là trẻ mồ côi. Ta cũng là đứa trẻ được cha mẹ yêu thương. Là viên ngọc quý mà họ liều mạng cũng phải bảo vệ trong lòng bàn tay. Qua song sắt, không kìm được nắm lấy tay mẫu thân. Mẫu thân, đây là chiếu ngục, sao người có thể vào được? Mẫu thân yêu thương xoa đầu ta, Nam Nam đừng sợ, mẫu thân bán mấy chục con heo, gom được một khoản tiền lớn để lo lót. Có tiền mua tiên cũng được, thế là họ cho mẫu thân vào thăm con. Cha mẹ đã truyền tin cho huynh trưởng con, không đến nửa tháng, nó sẽ về kinh. Liễu Xuyên Trạch đối diện khinh miệt cười một tiếng, một bộ dạng nghèo kiết xác, không làm trò trống quái quỷ gì mà còn bày đặt. Gom góp chút tiền này, sợ là phải táng ra bại sản rồi. Mẫu thân vội vàng an ủi ta, Nam Nam không sao, chúng ta còn hơn 7.000 con heo nữa, tiệm buôn trải khắp cả nước, không sao đâu. Mặt Liễu Xuyên Trạch lúc xanh lúc trắng, hoàn toàn im bặt. Vị chỉ huy sứ cẩm y vệ đi theo phía sau chen vào một câu. Khương cô nương, bệ hạ muốn triệu kiến riêng cô, mời. Mắt thấy ta sắp rời đi, Liễu thừa tướng nhịn không được lớn tiếng kêu. Đại nhân, 3.000 môn sinh của lão phu có ai đang ở bên ngoài bôn ba vì Liễu gia không? Khi nào bệ hạ mới có thể xá tội cho Liễu gia? Chỉ huy sứ cẩm y vệ bĩu môi, Liễu thừa tướng lo xa rồi, trong triều không có ai vì thừa tướng mà chạy vậy cả. Về phần 3.000 môn sinh của ngài, giờ phút này đang quỳ ngoài cung, đã hơn 3 canh giờ rồi. Liễu thừa tướng mừng rỡ, bọn họ đang quỳ cầu xin bệ hạ xá tội cho Liễu gia sao? Ai ra, tuy rằng lão phu vui mừng, nhưng hành động như vậy, sợ là sẽ khiến bệ hạ khó xử. Một giọng nói không vui cắt ngang, bọn họ dập đầu ở trước cửa cung, nói mình không hề có quan hệ với Liễu gia, muốn bệ hạ minh xét. Giọng nói đanh thép, Liễu thừa tướng lại ngất đi lần nữa. Cách chương.